Mệnh Vượng Phu, chương 62, góc truyện audio.com. Quách Cử Nhân tháng 5 rời kinh, dọc theo đường đi không nói đến gian khổ như thế nào, hắn trở lại Túc Châu đã là giữa tháng 6, lúc này phủ học vừa vặn cho học sinh về nhà thu hoạch vụ thu, để học sinh xuất thân hương giã trở về nhà nghề nông, liền có học sinh kết bạn đi chợ mua đồ vật mang về nhà, Quách Cử Nhân xuống xe ngựa liền gặp được bọn họ, mọi người đều là sửng sốt. Quách huynh, là Quách huynh a, nghe nói ngươi đầu năm vào kinh thành dự thi, như thế nào vừa đi liền nửa năm. Sau khi Quách huynh trúng cử chúng ta liền không có tụ tập qua, hôm nay chạm mặt nên ăn uống một phen nha. Mấy người nói muốn tìm chỗ uống rượu, Quách Cử Nhân còn muốn thoái thác nói hắn muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn còn phải đi thuê xe ngựa đến huyện Tùng Dương. Kia cũng không vội bao nhiêu chúng ta, trước uống rượu ăn xong ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi không được sao. Từ Phủ Thành đi huyện Tùng Dương cũng muốn vài ngày. Ta nhớ rõ Quách huynh là người Lễ huyện, xuất thân huyện Tùng Dương không phải Vệ huynh à, nhắc tới Vệ Thành, bạn cùng trường trong lòng nóng lên, đều tràn đầy chờ mong nhìn về phía Quách Cử Nhân, Quách Cử Nhân gật gật đầu, nói hắn đúng là chịu Vệ Thứ Thường gửi gắm về quê quán truyền tin. Vệ, Thứ Thường, Hàn Lâm Viện Thứ Thường, Vệ huynh hắn vào được Hàn Lâm Viện, mấy người cùng trường thiếu chút nữa nhảy dựng lên, âm thanh nói chuyện cũng đột nhiên cất cao. Hoàng bảng dán ra, liền có khoái mã từ kinh thành xuất phát đem tin mừng truyền khắp cả nước. Học sinh Vệ Thành ở Tùng Dương trúng tiến sĩ bảng 2, bên này tự nhiên cũng có người tới. Báo tin vui căn bản không chờ thi đình liền, xuất phát một đường ra roi thúc ngựa, sớm đã đem tin tức đưa tới Túc Châu phát đến huyện Tùng Dương. Học sinh phủ học cũng nghe nói, lần này đi dự thi có 3 người, vào kinh thành đi thi cử nhân có 7 người là xuất thân Túc Châu phủ học. Trong đó 6 người thi hội bị rớt, chỉ có Vệ Thành thi hội 198, thi đình được bảng 2, hạng 11 là Hoàng thượng khâm điểm tiến sĩ bảng 2, đứng đắn xuất thân tiến sĩ. Tin tức này truyền ra tựa như nước bắn vào chảo dầu, bang một chút liền nổ tung. Mới vừa nghe nói lúc ấy còn có người cho là vui đùa, đi theo cười một hồi lúc sau phát hiện là nghiêm túc liền ngốc. Vệ Thành A, xuất thân nông thôn ở huyện Tùng Dương. Vệ Thành A, theo chân bọn họ cùng nhau đọc sách gần 2 năm, hắn ở phủ học đúng là luôn trong 3 hạng đầu, nhưng học sinh Túc Châu phủ học so với học sinh cả nước tính là gì? Như, thế nào hắn thi hội liền trúng, thi đình lại trúng, lần thứ 2 xếp hạng còn kém như vậy? Tương đương nói, từ hạng 198 trực tiếp nhảy đến hạng 111. Trở lại nói tin mừng thật không sai lầm, loại sự tình này có khả năng sao? Thực sự có người đi xác nhận. Quan sai nghe xong cười chết, hỏi lại nói hoàng bảng viết như vậy, có thể sai. Hoàng bảng một hàng trên cùng là xếp hạng, hàng giữa là tên người, phía dưới có ghi chú quê quán, Vệ Thành xuất thân từ tỉnh Túc Châu huyện Tùng Dương có mấy người. Không phải hắn còn có thể là ai, lúc này mới tiếp nhận chuyện hắn trúng tiến sĩ. Chẳng sợ tiếp nhận rồi, ngẫm lại đều còn cảm thấy không thể tưởng tượng tiến sĩ A kia chính là tiến sĩ, khoa cử 3 năm một lần, hoàng thượng chỉ ban cho 100 người xuất thân tiến sĩ, không sai biệt lắm 200 đồng tiến sĩ. Cả nước một chỗ có, thể có được mấy người tiến sĩ. Túc Châu bên này thật nhiều năm không có người nào, không nghĩ tới bây giờ có người xếp hạng cao như thế, người còn rất trẻ tuổi, bất quá chỉ mới 20. Có người nói hoàng thượng cũng thực trẻ tuổi, sẽ đề bạt học sinh trẻ tuổi cũng không kỳ quái. Lại tưởng tượng cả nước trên dưới nhiều học sinh như vậy, chỉ có hắn thăng chức rất nhanh. Chiếm bản lĩnh cũng chiếm vận may. Người mình quen là tiến sĩ lão gia, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiến sĩ lão gia một năm trước liền theo chân bọn họ cùng ăn uống cùng ở bên nhau, ngồi ở một chỗ đọc sách chữ, hắn lúc ấy còn nghèo, hàng ngày hắn sẽ tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, bình thường sinh hoạt phi thường đơn giản, bớt thời giờ còn sẽ chép sách. Liền người này, bây giờ phát đạt, biết được hắn trúng tiến sĩ bạn cùng. Trường liền nghị luận vài ngày, hiện tại Quách Cử Nhân về quê mang tin tức về, nói hắn thi đình lại trúng, hiện giờ không phải Vệ tiến sĩ, mà là Vệ thứ thường. Hắn ở kinh thành mua nhà, đã đi Hàn Lâm Viện đưa tin. Trời, trời ơi, Vệ huynh này cũng, này thật sự là, này, Hàn Lâm Viện, kia chính là Hàn Lâm Viện, nơi người đọc sách trong thiên hạ chen vỡ đầu cũng muốn vào. Vệ huynh phát đạt a, không phải tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không trong Hàn Lâm Viện không vào được nội các. Vào cung, phát đạt, thật phát đạt, Quách Cử Nhân còn chưa nói chuyện 500 lượng bạc mọi người đã hâm mộ hỏng rồi, sau đó cùng nhau uống rượu còn đang nói cùng người không cùng mệnh, nói ban đầu cùng nhau ở phủ học đọc sách cũng biết Vệ Thành học giỏi cũng không cảm giác chênh lệch lớn như vậy. Kết quả hiện tại đâu? Bạn cùng trường, phần lớn còn mệt mỏi thi hương, người ta đề danh bảng vàng Xuân Phong đắc ý, sau khi ăn uống, Quách Cử Nhân không theo chân bọn họ nháo, nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi tốt lại chuẩn bị nước cùng lương khô, mướn xe ngựa đi huyện Tùng Dương. Đến huyện Tùng Dương đã là vài ngày sau, hắn không ở trong huyện, bảo người đánh xe trực tiếp đến quê Vệ Thành. Lúc này đã là cuối tháng 6, năm nay chỗ này rất náo nhiệt, lúa chín sớm, toàn bộ trong huyện đều chuẩn bị thu hoạch. Lúc này, ở cửa thôn có một chiếc xe ngựa chạy tới. Nếu là 2 năm trước, xe ngựa ở thôn Hậu Sơn không thường thấy, tới một chiếc đều có thể khiến cho mọi người vây xem. Từ khi vệ thành trúng cử, vệ gia lão phòng thường xuyên có người tới cửa bái phỏng, hắn trúng tiến sĩ càng nhiều người đến, ngưỡng cửa trong nhà đều bị dẫm một tấc. Lúc này một chiếc xe ngựa lại đến, hương thân quê nhà đều đã quen. Quách cử nhân từ trên xe xuống, trả tiền cho người đánh xe, xoay người đang muốn cùng người hỏi thăm vệ gia đi như thế nào, liền có lão hán duỗi tay chỉ phương hướng, muốn đi vệ gia. Người thuận bên kia đi, đi qua đó thấy cái nào sân nào náo nhiệt nhất là được. Ngươi làm sao biết ta muốn đi vệ gia? Lão hán lấy khăn tay lau mặt một phen, xem ngươi mặc áo dài, là người đọc sách đi, không phải tới tìm vệ gia sao, chẳng lẽ là thân thích nhà khác? Tiểu huynh đệ ngươi là bằng hữu cùng trường của vệ tam lang hay là sao? Hắn lại không ở nhà, lúc này đi nhà hắn làm gì? Quách cử nhân nói, ta vốn là người lễ huyện, là bạn cùng trường của vệ huynh, đầu năm vào kinh thành đi thi, hắn chúng ta bất hạnh thi rớt, ta mới từ kinh thành trở về, nhân tiện mang thư nhà cho hắn. Trăm, triệu không nghĩ tới đây là người tới truyền tin cho vệ thành. Lão hán 60 tuổi kích động, chủ động nói muốn dẫn hắn đi. Tiểu huynh đệ ngươi cũng là cử nhân lão gia, ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Quách, kia Quách cử nhân như thế nào là ngươi tới truyền tin? Vệ tam lang hắn không trở lại, cái này chờ ta đọc thư vệ huynh ngươi liền biết. Quách cử nhân bị lão hán trong thôn dẫn đến vệ gia, lúc này trong nhà rất náo nhiệt, vài bà nương trong thôn cũng ở đây, vây quanh không biết đang nói cái gì. Thấy có người tới các nàng ngừng miệng, quay đầu hỏi ai a tới tìm ai. Lão hán 60 tuổi ngẩng đầu liền hô một tiếng, kêu cha vệ ra tới, nói người kinh thành tới. Ngô thị đứng ở trong, bị mấy bà nương đứng chặn đường, nghe được lời này bà liền đẩy người đi ra, ngươi nói cái gì? Ta nói đây là cử nhân lão ra đi kinh thành, khảo xong thi rớt trở về, nói hắn thay nhi tử ngươi mang thư về, cha tiến sĩ hắn có ở đây không? Bảo hắn nhanh xuất hiện đi, người đến đông đủ chuẩn bị đọc thư. Quách cử nhân nghe lời này, thật là đau lòng, nghĩ thầm người nhà quê chính là sẽ nói năng trực tiếp. Tính tính, xem như nể mặt vệ huynh không cùng hắn so đo. Quách cử nhân hướng Ngô thị chắp tay thi lễ, tự giới thiệu lại một lần, mời nương vệ thành nhanh chóng đem trong nhà người tụ lại đây, đọc thư đều nói rõ ràng, đọc xong đại gia liền minh bạch đều không cần giải thích quá nhiều. Ngô thị trước sai người đi nhà đại thúc vệ thành thông chi, sau đó vào phòng đem lão nhân nghỉ chưa đánh thức, cha vệ phụ bị đánh thức liền ngồi tại mép giường, ông đầu óc còn không rõ ràng lắm, hỏi bên ngoài có chuyện gì. Bên ngoài có người tới, nói là cùng tam lang đi lên kinh. Thành khảo thí, nhi tử cũng chưa về, thỉnh hắn hỗ trợ mang theo thư về quê, ngươi dọn dẹp một chút nhanh ra tới, người đến đông đủ chuẩn bị đọc thư. Cha vệ vừa nghe lời này liền tỉnh táo, ông đứng lên chuẩn bị lấy nước lạnh rửa mặt, nhớ tới hỏi Nhiên Mực đâu. Cha hắn viết thư trở về hắn cũng nên nghe một chút. Nhiên Mực a, đang ngủ còn chưa tỉnh, tuy rằng nói còn chưa tỉnh ngủ, Ngô thị cũng đem người ôm ra, nhóc con hiện tại ngủ rất trầm, ôm trong chốc lát liền mỏi tay, hắn ghé vào trong ngực Ngô thị, giơ tay xoa xoa mắt mơ mơ màng màng hôn nãi. Tôn tử ngoan, đừng ngủ, cha ngươi viết thư đã trở lại. Nhiên Mực đã hơn nửa năm không gặp cha, hoàn toàn đã quên cha là thứ gì, liền nói buồn ngủ. Cha ngươi không nhớ rõ, nương ngươi nên nhớ rõ đi. Trước khi nương ngươi ra khỏi nhà ngươi đều rất dính nàng. Nhiên Mực vẫn là bộ, dáng ngốc nghếch nương, nga, nhìn dáng vẻ cũng không nhớ được. Nhóc con hơn một tuổi đã học đi đường, hắn tay chân có lực cân bằng cũng không tồi, hiện tại hơn một tuổi đã đi được khá tốt, thậm chí còn có thể chạy chậm vài bước. Có thể ăn có thể ngủ, tháng trước học nói chuyện, bất quá chỉ biết lặp lại vài từ đơn giản, sẽ kêu ra nãi. Hắn hiện tại so với đầu năm vệ thành bọn họ rời nhà lớn hơn một ít, khuôn mặt nhìn không giống với đoạn thời gian chỉ biết ăn với ngủ nhưng vẫn là thịt măm mốt. Nhiên Mực liền mơ màng hồ đồ như vậy bị nãi hắn đánh thức ôm đi ra ngoài. Thời điểm bọn họ đi ra ngoài mọi người đang bàn luận sôi nổi, đại thúc vệ thành đến chậm một chút để con cháu đỡ sang bên này. Vệ gia trên dưới bao gồm hương thân tới nghe náo nhiệt đã đến, Quách cử nhân mới từ hành lý lấy thư ra. Trước mặt mọi người mở ra, liền chuẩn bị đọc. Mở đầu thư viết hắn vào kinh thành đi thi như thế nào, dọc theo đường đi đi bao lâu, có cái hiểu biết gì, sau đó chính là ở kinh thành trải qua mấy tháng. Nhắc tới mấy tháng này hắn tổng cộng thi 3 lần, tháng 3 thi hội 1 lần, tháng 4 thi đình 1 lần, thi tuyển 1 lần. Thi hội hắn biểu hiện bình thường, chẳng qua khảo được hạng 198, may mắn là trúng. Thi đình mơ màng hồ đồ được tiến sĩ bảng 2, vào được Hàn Lâm viện chức vị thứ thường. Đọc đến đây, Quách cử nhân bị đánh gãy. Có hương thân hỏi, Hàn Lâm viện thứ thường là gì? Quách Cử Nhân cũng không có dừng lại giải thích, hắn nhìn người nọ liếc mắt một cái, vẫn là quyết định đọc thư xong, có vấn đề cũng chờ đọc xong lại nói. Bằng không mỗi người đều hỏi một chút, thư này liền không đọc được. Sau đó, hướng người trong nhà giải thích lựa chọn của Vệ Thành, hắn liền phải tiền nhiệm, không có thời gian về quê. Cho nên hắn nhờ Quách Cử Nhân cùng vào kinh thành đi thi hỗ trợ mang theo thư về, cùng mang về tới còn có hai tấm ngân phiếu, trên thư nói ngân phiếu để cha nương cầm, một phần làm lộ phí đi đường, một phần đặt mua đồng ruộng. Trên thư viết kỹ càng tỉ mỉ đặt mua đồng ruộng như thế nào, phân chia sử dụng như thế nào, còn nhắc tới nói cha mẹ đến kinh thành thì đến tập cổ hiên tìm trưởng quầy Phùng Lương, liền nói tìm Vệ Thành, hắn sẽ dẫn đường. Cuối cùng chính là biểu đạt áy náy, hổ thẹn chính mình không thể tự mình về quê đón cha mẹ lên kinh, nhắc tới đường lên kinh này rất xa, đường không dễ đi, thỉnh cha mẹ bảo trọng thân thể chú ý an toàn, cũng nhờ hai người chiếu cố nghiêm mực. Còn nói không cần mang nhiều, đồ vật mật nương đều sắp xếp tốt, người tới là được. Thuận tiện thăm hỏi cha của Khương Mật, nói lần tới về quê không biết bao lâu, thỉnh nhạc phụ bảo trọng thân thể. Quách Cử Nhân một lần đọc hết thư liền khát khô cả họng, uống vài ngụm trà mới thoải mái, nghĩ thầm Vệ huynh nhọc lòng cũng thật đủ nhiều, một phong thư nhà viết dài như. Hắn lại từ trong phong thư lấy ra hai tấm ngân phiếu cùng thư nhà đưa cho cha Vệ. Cha Vệ đang muốn duỗi tay lấy, Ngô Thị trước ông một bước đem hai tờ ngân phiếu cầm đi. Lấy qua bà nhìn một hồi rồi hỏi, đây là ngân phiếu. Ta đời này vẫn là lần đầu sờ đến ngân phiếu, tam lang nói đây là 200 lượng, hai tờ giấy mỏng này chính là 200 lượng. Quách Cử Nhân gật đầu nói không sai, tam lang là nói hắn ở kinh thành làm quan, bảo ta cùng lão nhân mua ruộng đất đưa cho đại lang nhỉ. Lang bọn họ chồng, sau đó hai người bọn ta mang nghiên mực đi lên kinh thành tìm hắn, về sau liền ở kinh thành hưởng phúc là ý tứ này. Nói được rất dài, bất quá ý tứ không sai. Nói đến đây Trần Thị Lý Thị các nàng sắc mặt đều thật không tốt, người nhịn không được vẫn là nhị tẩu nhà mẹ đẻ Lý Thị thẳng rầm rầm hỏi, hắn đều ở kinh thành bên kia làm quan lớn, không đón huynh đệ đi hưởng phúc, nói sao cũng nên đưa nhiều tiền chút, một nhà chỉ có 5 mẫu đất, nói sao dễ nghe quá đi. Đúng vậy, đây chính là thân huynh đệ, hắn liền ăn sung mặc sướng quá ngày lành, huynh đệ ở nông thôn ăn cỏ ăn trấu. Làm người không thể không có lương tâm a, thi đậu tiến sĩ làm quan hắn liền không nhận người. Ngô Thị nghe liền muốn chửi má nó, 5 mẫu đất còn chê ít, ngươi trong đất nửa đời người có thể mua nổi 5 mẫu đất không? Một mẫu ruộng tốt ít nhất 10 lượng, tốt nhất muốn 15 lượng. Đây là khái niệm gì? Ngô Thị một con heo bán chỉ có 4 lượng, Vệ Thành hắn từ vỡ lòng đến thi đậu tú tài cũng dùng không đến tiền mua 5 mẫu ruộng tốt. Ngô Thị còn không có kịp phát tác, Quách Cử Nhân cười. Ai nói cho các ngươi Vệ huynh ở kinh thành ăn sung mặc sướng? 200 lượng bạc này như thế nào tới? Hắn không ở nói rõ ở trong thư thì ta thay hắn nói. Vệ huynh được tuyển vào Hàn Lâm Viện, trong lòng thực lo âu, hắn mang lộ phí đi ra ngoài cơ hồ tiêu hết, căn bản không có cách nào ở kinh thành an cư lạc nghiệp. Là hoàng thượng thánh minh, hoàng thượng yêu quý lương tài, nghe nói hắn xuất thân hương giã một nghèo hai trắng liền mở tư khố lấy 500 lượng bạc đưa cho hắn, nói là cho hắn tiền mua nhà. Kinh thành là địa phương nào? 500 lượng bạc cũng chỉ có thể đặt mua cái nhà thường, liền tính như vậy, Vệ huynh còn từ bên trong lấy ra 200 lượng đưa về quê quán giúp đỡ huynh đệ thân tộc, hắn bản thân cầm 300 lượng cũng chỉ có thể mua cái nhà nhỏ ở chỗ xa xôi, sau này dựa vào bổng lộc sống tạm. Các ngươi cho rằng Hàn Lâm Viện là địa phương nào? Đó là chỗ làm không có tí béo bở nào. Triều đình cấp bổng lộc quan viên chỉ đủ hắn một nhà ăn, nếu muốn sống xa xỉ, đó là không có khả năng. Vốn dĩ Vệ huynh không ở nhà trong thư nhắc tới cái này, ta không nên lắm miệng, lại không dự đoán được huynh hắn tẩu năng lực không lớn nhưng dã tâm không nhỏ, ngại 200 lượng quá ít, khinh thường 5 mẫu ruộng, ta liền muốn hỏi các ngươi vì Vệ huynh trả giá qua nhiều ít. Khi huynh đệ nghèo túng thì liều mạng đại bất hiếu cũng muốn phân ra, khiến cho hắn bị người chê. Cười, hắn khổ đọc ra tới lại ngại chiếm tiện nghi không đủ, 5 mẫu ruộng còn chê ít, thật khiến người ta muốn cười. Vệ Thành ở phủ học như thế nào quá, Quách Cử Nhân đều xem ở trong mắt, nhà hắn tình huống nhiều ít cũng có nghe nói qua, thấy Vệ Thành còn có thể trực tiếp lấy ra 200 lượng đưa về nhà, hắn đều ở trong lòng khâm phục. Vì khi cha mẹ còn khỏe mạnh huynh đệ liền nháo phân ra tính toán đến mức này đã tận tình tận nghĩa, còn thiếu ngươi. Thiếu ngươi cái gì, Quách Cử Nhân nói một tràng, chung quanh nháy mắt an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu mới có người hỏi, làm quan nhỏ một năm đều có thể vớt thật nhiều bạc, ở kinh thành còn không béo bở bằng. Cái kia Hàn Lâm Viện là làm gì? Thứ thường lại là cái gì quan? Hắn mấy phẩm, Quách Cử Nhân nói thứ thường không có phẩm giai. Hắn có phải hay không? Khảo hỏng rồi, sao không được phái ra làm huyện lệnh đâu? Huyện lệnh béo bở hơn nhiều. Quách Cử Nhân phục thật phục, hắn không biết nên như thế nào cùng với nông dân không biết thứ gì về chuyện triều đình mà giải thích Hàn Lâm viện thứ thường so huyện lệnh cao quý hơn nhiều. Liền nói sau khi vệ thành chúng tiến sĩ bảng 2, quan huyện Tùng Dương lập tức sai người đánh một tấm biển chữ vàng tiến sĩ, khô chiêm gõ trống từ huyện thành nâng đến thôn Hậu Sơn tự mình giao cho cha vệ phụ thỉnh ông nhận lấy. Người đưa tấm biển còn không biết vệ thành đã thành thứ cát sĩ. Xuất thân tiến sĩ bảng 2 có tiền đồ hơn huyện lệnh Tùng Dương xuất thân cử nhân. Cách chương,